Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259. Kết quả. Đỗ Hoa Xanh vừa nghe lý do này, lập tức lớn tiếng mắng, vì con gái nhỏ của con sao? Tại sao? Ba con bé đã chết hay sao? Con còn muốn gì nữa? Hai đứa con trai đều là con của Hoắc Tư Tước, còn con bé không phải sao? Không phải, hắn còn không biết Nhược Nhược là con gái của hắn. Hiện tại hắn chỉ biết mặc bảo là con của hắn nên bất cứ lúc nào cũng muốn đoạt con của con. Thử hỏi con làm sao có thể yên tâm mà cho hắn biết đến sự tồn tại của Nhược Nhược. Lỗ Tại Ôn hù hù sắp bị mắng điếc rồi, đành phải nhanh chóng an ủi ông cậu đang nóng của cô lại. Cũng may, sau khi cô giải thích xong ông cũng hơi bình tĩnh lại. Những quyển sách của con không nhất thiết phải bán đi đâu. Con xem những quyển sách như báu vật, năm đó người ta bỏ ra bao nhiêu tiền con cũng không bán, bây giờ con có tự nguyện muốn bán hay không? Không sao, sách mà thôi, bán rồi viết tiếp. Ôn hù hù ra vẻ thoải mái nói, nhưng trên thực tế, thật sự cả đời này cô cũng không muốn bán những quyển sách đó đi. Bởi lẽ, những sách kia không chỉ là cô viết sách mà còn là ký ức và là cuộc sống của cô. Cuối cùng cậu cô cũng cho cô vài manh mối. May mà lần này được Đỗ Hoa Xanh nhắc nhở, Ôn Hù Hù đã lục tìm kỹ căn phòng một lần nữa. Ở dưới gầm giường cô thấy một cái vali hành lý bên trong có túi máy tính cần tìm. Cuối cùng cũng tìm được, cô vui mừng khôn xiết, lập tức lấy USB bên trong ra, sau đó đi tới máy tính. Tìm thấy quyển đó, đúng là một quyển sách rất hot trên mạng năm đó. Nó chủ yếu kể về một thiếu niên mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng. Sau một ngày tình cờ có một cô bé khác biết được bí mật của cậu ta, giữa hai người đã nảy sinh ra mối quan hệ. Câu chuyện này được viết theo quy cũ, thế nhưng, vì lúc ấy văn phong tác giả tinh tế tỉ mỉ, vào thời điểm nó được đăng tải đã ngay lập tức nổi tiếng khắp Internet. Tác giả thậm chí còn nổi tiếng hơn, nhưng đáng tiếc, nó vẫn cứ như vậy biến mất trong tầm mắt công chúng. Ôn hù hù mở tài liệu ra, nhìn bài viết năm đó mình từng chữ đánh lên. Nhịn không được mà chua xót. Quên đi, đổi học phí cho con, cũng đáng. Cuối cùng Ôn Hù Hù đăng nhập QQ suốt 5 năm không đăng nhập. Xin chào, tôi đây, và tôi đã quyết định ký tặng cuốn sách này cho bạn, nếu bây giờ bạn vẫn muốn có nó. Sau khi cô gửi đoạn văn này, cô đã chờ, vì không chắc sau 5 năm đối phương còn sống hay không. Trung tâm thành phố, tòa nhà Howell Lâm Tử Dương mất cả buổi sáng điều tra rõ ràng người tên Kiều Thời Khiêm kia. Cách chương.